Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 371 đệ 371 chương. Trong lúc nhất thời Khương Tuyết hoảng sợ, bất quá, liền tính là như vậy, nàng vẫn là không có quên bảo trì nàng hình tượng, thực xin lỗi, đạo diễn, ta thân thể có chút không thoải mái, tưởng về nhà nghỉ ngơi một chút, đi thôi. Đi thôi, đạo diễn lúc này cũng thấy được quân bộ gửi đi tin tức. Thập phần ôn hòa mà cười nói, hắn biết rõ, Khương gia là không có khả năng đảo toàn bộ liên bang công. Dân đều sẽ không cho phép, Khương Tuyết, ta đưa ngươi, cũng đúng là bởi vì nghĩ tới điểm này. Tam hoàng tử đối với Khương Tuyết nói, cảm ơn ngươi, Khương Tuyết không có cự tuyệt. Ở giới giải trí hỗn nàng, biết rõ nhiều bằng hữu hơn lộ. Nếu có thể cùng người giao hảo, liền tận lực không cần trở mặt bên kia, Liên Nguyệt trực tiếp thượng tinh thuyền. Nửa giờ sau bát thông tinh võng thông tin, nhìn kia quen thuộc tươi cười ánh vào mi mắt, một bụng hỏa khí trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Dư lại chính là kinh hỉ cùng ủy khuất, tướng quân kêu này hai chữ thời điểm hơi mang như vậy một chút giọng mũi, Liên Nguyệt đương đến. Còn vui vẻ sao? Không vui, Liên Nguyệt lắc đầu, ta càng thích đương hoa kinh, nghịch ngợ mơ siêu tướng quân. Không công bằng, ngươi trở về nhiều thế này nhật từ, vì cái gì đều không liên hệ ta. Hoa kinh đô miệng kháng nghị, sớm biết rằng sẽ như vậy. Không lương tâm, ta như thế nào không có liên hệ ngươi, ngươi cũng không nghĩ, như vậy nhiều vì ngươi tẩy trắng diễn đàn cùng với bình luận là ai phát La Lan cười tủm tỉm mà. Nói, Hoa Kinh mở to hai mắt nhìn, tướng quân, là ngài, khó trách, nàng cảm thấy những cái đó tẩy trắng lời nói dùng từ như vậy tuyệt đẹp. Góc độ cũng là như thế mới lạ, ân, không hổ là nhà nàng tướng quân, đương nhiên, nàng cự tuyệt hồi ức đã từng có tưởng lời đồn đãi. Là não tàn thời khắc, đúng vậy, nhà của chúng ta Hoa Kinh, cho dù là đương Liên Nguyệt, cũng không nên tự sa ngã sằng bậy. Đúng hay không a? Đối thượng tướng quân nhà mình ánh mắt, Hoa Kinh có chút chột dạ, nàng có thể xác định, tướng quân là biết này đó đều là nàng làm được, bất quá, làm sáu vị đại nhân bên trong duy nhất nữ tính, nàng có nàng độc đáo ưu thế, đôi mắt chớp hai hạ, miệng một đô, kiều thanh kiều khí mà nói, tướng quân, nhân gia nhàm chán sao ta biết, La Lan cười nói. Nếu không ngươi đi quân bộ. Nơi đó thú vị, không đi, có ân huyền ở, những người đó nhảy nhót không được bao lâu, Hoa Kinh trực tiếp lắc đầu. Mắt to hạt châu chuyển động hai hạ, tướng quân, nếu không ta đi ngươi nơi nào đi, kia khả năng muốn chờ một chút, La Lan không có cự tuyệt. Giống như là ngươi theo như lời, quân bộ có ân huyền ở, nháo không ra đại loạn từ, nhưng quân bộ bên ngoài mặt khác bộ môn liền không nhất định. Đặc biệt là những cái đó đại gia tộc, khẳng định sẽ không thúc thủ chịu trói. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, này một đám, có thể nháo ra bao lớn động tĩnh, đến lúc đó làm ân huyền bọn họ cùng nhau thu thập. Coi như là ta trở về, bọn họ tặng cho ta lễ vật ta đây đâu. Hoa Kinh nghiêng đầu, ta phải cho tướng quân chuẩn bị cái gì lễ vật, đến nỗi những cái đó đau đầu sự tình, có ân huyền đỉnh. Hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng, ai làm ân huyền là cái quyền lợi quái đâu, muốn thật tới rồi yêu cầu hắn thời điểm, đối phương là tuyệt đối sẽ không khách khí, người nha. Chỉ cần vui vui vẻ vẻ, xinh xinh đẹp đẹp thì tốt rồi, La Lan rất rõ ràng. Hắn sáu vị cấp dưới, các có các thiên phú, cũng các có các làm người đau đầu địa phương, giống như là Hoa Kinh, cổ linh tinh quái, ý tưởng rất nhiều. Cũng thực kỳ lạ, có đôi khi chính là nàng cũng theo không kịp Hoa Kinh đầu óc chạy vội tốc độ. Nhưng đau đầu chính là, nàng từ trước đến nay tùy tâm sở dục, tưởng tượng một chút, người bình thường có thể làm ra như thế thật truy tự hắc hành vi sao? Vẫn là một lần, rất có không đem chính mình hắc thấu liền không bỏ qua tư thế, Hoa Kinh nghe được lời này rất là vui. Vẻ, trong mắt xoay chuyển, nghĩ nghĩ mở miệng nói. Tướng quân, Khương Tuyết nữ nhân kia chỉnh ra một cái phát sóng trực tiếp chân nhân tú. Ta nguyên bản là không nghĩ tham gia, hiện tại ta thay đổi chủ ý, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta có thể hay không mang theo Tiết Mục tổ người tới ngươi nơi địa phương. Ha ha, nói tới đây, nàng liền nhịn không được nở nụ cười. Suy nghĩ một chút, tướng quân ở phát sóng trực tiếp chung trực tiếp xuất hiện. Sẽ dọa đến bao nhiêu người, việc này, người muốn cùng Ân Huyền bọn họ thương lượng. Hoa Kinh vừa nghe, ngo ngoe dục dịch mặt lập tức liền suy sụp. Ta thử xem đi tiểu Hoa Kinh, đừng thương tâm, ta không lộ mặt, người cũng có thể xuất hiện à. Ta tưởng, nếu là tất cả mọi người biết, bị toàn võng Hắc Liên Nguyệt thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Hoa Kinh nữ thần. Ân, ta chỉ cần là ngẫm lại liền cảm thấy kia trường hợp thập phần thú vị, La Lan cười tủm tỉm mà kiến. Nghị, Hoa Kinh ánh mắt sáng lên. Ân, việc này đến hảo hảo chuẩn bị một chút, vừa thấy nàng biểu tình. Liền biết không sẽ là sự tình tốt, bất quá, tướng quân, nhân gia vẫn là có chút tiếc nuối. Nếu có thể cùng tướng quân cùng nhau lộ diện thì tốt rồi, tiểu Hoa Kinh. Chỉ cần ngươi có thể nói phục Ân Huyền, ta không có vấn đề, hảo đi, Hoa Kinh rất rõ ràng. Ở tướng quân trước mặt, hết thảy không ngại chính sự tình, nàng làm nũng, tướng quân giống nhau đều sẽ không cự tuyệt, nhưng quan hệ đến chính sự, liền không diễn, tính, tổng muốn đi thử. Có lẽ Ân Huyền bị quyền lợi hướng hôn đầu óc một phát bệnh gật đầu đồng ý đâu. Vốn tưởng rằng đây là nhất buồn bực sự tình, kết quả, đối diện tướng quân trả lại cho nàng nghênh. Diện một kích tiểu Hoa Kinh, đi tìm Trì Vân, nói cho nàng ta vị trí, đem hắn mang lại đây đi, Hoa Kinh lập tức liền giấm. Tướng quân, người quả nhiên thích nhất chính là Trì Vân, người nhưng đừng bị hắn lừa. Ở chúng ta gặp gỡ hắn thời điểm, hắn liền không phải người câm, chỉ là giả bộ tới bác đồng tình, ta biết a, La Lan gật đầu. Chính là, Hoa Kinh, hắn là Trì Vân đúng hay không? Đúng vậy, Hoa Kinh buồn bực, ta đã biết, ta sẽ đi, hảo đi. Trên thực tế không chỉ là tướng quân đau nhất Trì Vân, chính là bọn họ năm cái, cũng là lo lắng nhất hắn. Trì Vân là cuối cùng gia nhập bọn họ đội ngũ, lại cũng là trải qua nhất thảm một cái. Ngũ quan bị hủy, giọng nói bị lửa nóng hư. Bọn họ gặp được thời điểm, hắn chính tao ngộ phi người ngược đãi, ai có thể nghĩ đến, Trì Vân thế nhưng là hoàng thất thành viên. Là tướng quân đem kia hài tử đãi tại bên người, gia nhập bọn họ 5 người, cùng nhau chậm rãi dạy dỗ, nói thật. Bọn họ năm cái đều sớm đã quên mất chuyện cũ không thoải mái. Triển khai tân nhân sinh, thậm chí cảm thấy trước kia sở tao ngộ thống khổ, đều là vì gặp được tướng quân, nhưng Trì Vân, học đồ vật thực mau, năng lực cũng rất mạnh, mặt trị hết, giọng nói cũng không có vấn đề. Nhưng hắn trong lòng ý tưởng, Hoa Kinh phỏng trừng, trừ bỏ tướng quân, ai cũng đoán không ra, lại có, bọn họ 5 người không có một cái có thể chống đỡ được Trì Vân dùng. Xám xịt đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm xem Siwon, giống như là tướng quân theo như lời như vậy. Ở Trì Vân như vậy ánh mắt hạ, hắn cho dù là muốn bầu trời ngôi sao, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách cho hắn hái xuống, cho nên, về Trì Vân. Chỉ cần không đụng chạm đến nguyên tắc vấn đề. Bọn họ đều nguyện ý sủng Hoa Kinh, nói cho Trì Vân, ta trò chơi hảo tướng quân ngươi còn bồi hắn chơi game, Hoa Kinh miệng đổ đến lão cao. Tính, ta bất hòa kia tiểu thí hài so đo, theo sau, hai người lại hàn huyên hồi lâu. Mới đóng cửa thông tin, Hoa Kinh cảm giác cả người đều không giống nhau, đi Trì Vân ra, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, đổi quân phục mà nàng chính mình. Cũng đi vào phòng, nhìn hảo chút năm không có mặc thượng quân phục, trên mặt lộ ra ôn nhu biểu tình, cẩn thận mà vuốt ve, chờ nàng trở ra thời điểm, trên người nơi nào còn có nửa điểm liên nguyệt kiêu ngạo bộ dáng. Toàn bộ một cái chính khí lẫm nhiên, anh tư táp sảng nữ tướng quân hình tượng thẳng tắp mà ngồi xuống sau. Cầm lấy tinh võng, bát thông Ân Huyền dãy số, Ân Huyền, bị kêu Ân Huyền, vừa nghe nàng thanh âm. Mày một chọn, có việc, Hoa Kinh cũng không cùng nàng quanh co lòng vòng, nói thẳng ra nàng mục đích không có khả năng, Ân Huyền không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, vì cái gì? Tuy rằng tại dự kiến bên trong, nhưng Hoa Kinh vẫn là có chút sinh khí, chúng ta muốn cùng nhau chờ tướng quân trở về. Tuyên bố tin tức thời điểm, chúng ta sáu cái cần thiết muốn cùng nhau xuất hiện, Ân Huyền nói thẳng nói, hừ, Hoa Kinh không có. Hỏi nhiều, nàng rất rõ ràng, Ân Huyền nói như vậy, khẳng định là đã có hắn tính toán. Đây là chính sự, liền tính là nàng đem mồm mép ma phá, Ân Huyền cũng không có khả năng thay đổi chủ ý. Nghĩ nghĩ, quân lệnh nàng ghen tin tức nói cho cấp Ân Huyền, tướng quân làm ta đi tìm Trì Vân, làm Trì Vân đi tìm nàng, Ân Huyền không hề phản ứng, không thú vị, Hoa Kinh lại một lần đô. Miệng Hoa Kinh, như vậy tiểu siếc, ngươi đổi một người đi. Đối ta vô dụng, tức giận đến Hoa Kinh trực tiếp liền đóng thông tin, Hoa Kinh bên này còn chưa tới. Đạt Trì Vân ra, Khương Tuyết đã về tới Khương gia, vừa mới đi vào đại môn, liền cảm giác trong nhà không khí cùng thường lui tới không giống nhau, ra ra. Nãy nãy, Khương Tuyết cấp ngồi ở thủ vị hai người chào hỏi, tiểu Tuyết đã trở lại à? Có mệt hay không? Khương Nguyệt bài trừ một cái thực miễn cưỡng tươi cười. Hồng hốc mắt dò hỏi, cái này nãi nãi, là nàng đi vào nơi này đối nàng tốt nhất người. Thân thể này cha mẹ, vị hôn phu đều so ra kém. Lúc trước, Khương Băng trở về, nếu không phải nãi nãi, nàng khả năng đã sớm bị đuổi ra ngoài. Cho nên, nhìn Khương Nguyệt hiện tại bộ dáng, nàng cũng đi theo khó chịu. Nãi nãi, làm sao vậy, nếu ngươi cũng là Khương gia thành viên, như vậy. Ngươi cũng đi một bên ngồi đi, ra ra Dung Tú vẻ mặt nghiêm túc, Khương Tuyết có chút sợ hãi, nhà. Bọn họ rất kỳ quái. Rõ ràng ra ra sau lưng Dung ra thế lực cũng không nhỏ. Nhưng ra ra cùng nãi nãi kết hôn sau, dư lại con cháu thế nhưng không có một cái đi theo ra ra họ, ban đầu nàng tưởng bởi vì Khương gia. Trừ bỏ một cái Lan tướng quân, mà Lan tướng quân cũng chỉ dư lại nãi nãi một cái thân muội muội. Cho nên, mới có thể đều đi theo họ Khương, nhưng nhật tử lâu rồi, nàng thực mau liền phát hiện không thích. Hợp ra ra không chỉ có chán ghét nãi nãi, thậm chí liền hắn con cháu đều thập phần chán ghét, ngược lại là lúc trước, thấy Khương Băng khi, cái loại này thất thần cùng hoài niệm, thậm chí có thể nói là tưởng niệm, yêu thầm đều biểu hiện đến thập phần rõ ràng, ra ra như vậy tuổi. Khẳng định là không có khả năng thích Khương Băng, kia cũng chỉ có thể là thích cùng Khương Băng rất giống Lan tướng quân, nhưng vì cái gì ra? Ra lại cùng nãi nãi ở bên nhau, Khương Tuyết thông qua một ít dấu vết để lại chân nhưng thật ra não. Bổ ra vừa ra ngươi yêu ta, ta không yêu ngươi, ta ái nàng cầu huyết ngôn tình kịch đương nhiên, này đó đều không quan trọng lúc này Khương Tuyết. Nghe được lời này. Ngoan ngoãn mà ở một bên chỗ trống ngồi hạ, Dung Tú đôi mắt từ Khương ra người trên mặt nhất. Đảo qua, ta mặc kệ nhà khác thế nào. Ta hiện tại chỉ nghĩ cảnh cáo các ngươi. Nếu là làm trái pháp luật sự tình, liền thỉnh các ngươi chính mình đi tự thú. Đừng chờ đến quân bộ người cha được về sau. Tới cửa đem các ngươi mang đi. Còn có, không cần tâm tồn thổ lộ tình cảm. Lần này ra tay không chỉ có Ân Huyền đại nhân. Còn có Ngọc Khanh, Cơ Hồng hai vị đại nhân, bọn họ ba người liên thủ, trừ bỏ Lan tướng quân sống lại, nếu không, toàn bộ liên bang là không có người đấu đến quá bọn họ, ha ha, Khương Nguyệt hừ lạnh trong lòng. Hận đến đã máu tươi đầm đìa, đều 300 năm, vị này còn nhớ thương này Khương Lan cái kia chết tiện nhân, ra ra. Không phải nói còn có mặt khác ba vị đại nhân sao? Nếu là bọn họ hai tay, có thể hay không đấu đến quá. Khương Tuyết nhỏ giọng mà kiến nghị nói, sau đó, phải tới rồi Dung Tú chào phùng ánh mắt. Khương Tuyết, ngươi quả nhiên không hổ là ngươi nãi nãi tự mình dạy dỗ ra tới hảo cháu gái. Ngươi cho rằng ai đều giống các ngươi như vậy, trong mắt cũng chỉ có quyền thế, ích lợi, thế nhưng muốn kia sáu vị đại nhân nội đấu, ngươi là ở người si nói mộng sao? Khương Tuyết bị nói được đầy mặt đỏ bừng, đặc biệt là làm trò mọi người mặt kia một đám dùng xem. Ngốc tử ánh mắt nhìn nàng, thật là làm nàng cảm thấy mặt mũi thượng rất khó chịu, chỉ là Khương Tuyết như thế nào cũng không. Nghĩ tới, bọn họ tại nội tâm trước nay liền không có tính toán quá chấp hành Dung Tú kiến nghị khi đối phương thế nhưng miệng quạ đen trở thành sự thật, như vậy gia đình hội nghị còn không có kết thúc. Cơ Hồng liền mang theo người nghênh ngang mà đi vào Khương gia. Hết chương.